174, Vu Văn Hậu. Chương 174, Vu Văn Hậu đáng tiếc, người này không chỉ là tà đạo tu sĩ, hơn nữa tu vi cũng đạt tới hóa thần cảnh, vì đạt được tốt hơn bảo vật, hai người lúc này mới không có dây dưa, cũng bởi vậy Lục Vũ mới lấy được vạn năm thụ linh thiên la vân cây quế. Nhưng dù vậy, Lục Vũ vẫn là đối với việc này nhớ mãi không quên, cùng sử dụng trước kia luyện đan về sau tạo thành báo hỏng kết quả bên trong để luyện ra một loại đặc biệt bột phấn, lại tạp lấy mấy loại khác linh vật điều phối xuất một đám có thể bám vào tại chân nguyên bôi thuốc phấn hồng, vật ấy lại không thấy độc tính, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ, tác dụng duy nhất chính là vật ấy có thể tản mát ra một loại đặc thù ba động, trừ phi là luyện chế vật ấy người, bằng không bất luận kẻ nào đều không phát hiện được, chính là dùng để theo dõi tuyệt hảo bảo vật. Nhưng vật ấy cũng không phải là không có chỗ thiếu hụt, một khi rời đi cự ly quá xa, hoặc là chịu quấy nhiễu, cũng sẽ để cho người theo dõi thúc thủ vô sách, thậm chí ngay cả đại khái phương hướng cũng không thể xác định. Không nghĩ tới hôm nay Lục Vũ ngẫu nhiên tâm trạng dâng lên tham gia một lần đấu giá hội, vậy mà lần nữa phát hiện lúc trước chạy thoát trong hai người một cái. Lúc ấy Lục Vũ liền xác định, hai người kia trước đó hẳn là cũng không phải một đường, chỉ là tạm thời hợp tác, thời điểm nhất định là chia nhau mà đi, có nguyên nhân vì các loại nguyên nhân, lúc này mới mất đi hai người tung tích. Lục Vũ rất ngạc nhiên, hai người này lúc trước đi chỗ nào, theo lý mà nói mặc dù hai người rời đi trước, thế nhưng cũng không có khả năng một chút manh mối đều không có lưu lại. Có thể hết lần này tới lần khác Lục Vũ lúc ấy dùng thần niệm thu tác nửa ngày cũng không có nửa điểm phát hiện Đỗ Lao, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại cổ tu động phủ, có hai tên gia hỏa vượt lên trước chúng ta một bước xâm nhập trong động phủ sự tình sao. Lục Vũ tiến vào phòng khách quý, Đỗ Huyền Thành liền hiện ra thân hình, tìm cái địa phương nhắm mắt tu luyện, mỗi lần thấy được điểm này, Lục Vũ đều là đã bội phục lại hổ thẹn. Đỗ Huyền Thành nghe vậy mở mắt, gật gật đầu hiếu kỳ hỏi, như thế nào, ngươi phát hiện bọn họ phát hiện một cái? Mà còn cải biến hình dáng tướng mạo, chẳng những đã ẩn tàng tu vi, thậm chí pháp lực ba động đều cải biến, xem ra gia hỏa này che giấu bí mật cũng không nhỏ a. Ta còn nhớ được, hai người này tại cổ tu trong động phủ thế nhưng là được không ít thứ tốt, mượn tay của chúng ta, chính mình chiếm tiện nghi. Hừ hừ, nghe Lục Vũ hàm chứa không cam lòng, Đỗ Huyền Thành ha ha cười cười, đứng dậy đi. Đến cửa sổ, nhàn nhạt hướng ra phía ngoài dò xét, tâm lý nói thầm, bị Lục tiểu tử theo dõi, gia hỏa này ngày tốt lành xem như chấm dứt. Vốn cũng đã tránh được, còn chính mình trở về chạy, thậm chí còn chạy đến Lục gia trên địa bàn đi dạo, đây không phải sống không kiên nhẫn được nữa sao? Ngươi định làm như thế nào ư? Xem trước một chút gia hỏa này như vậy lén lén lút lút là vì cái gì, nếu là không tra được, mới hạ thủ bắt. Hiện giờ Đỗ Lao ngươi công lực khôi phục lại một bước kia sao? Nếu là xuất thủ, không biết có bao nhiêu năm chắc ha ha, có các ngươi Lục gia không cần tiền tư a như linh đan tu luyện, nếu là chính la bộ dáng liền quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Vốn nếu là ta chính mình tu luyện, mặc dù đã tu luyện qua một lần, muốn khôi phục lại nguyên lai cảnh giới ít nhất cũng phải 100 năm, hiện tại sao, còn có cái 10 năm 8 năm không sai biệt lắm là có thể khôi phục. Đỗ Huyền Thành lời nói mang thoải mái mà vừa cười vừa nói. Hắn xác thực thật cao hứng, có thể lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục tu vi, sau đó tiếp tục nhờ vào Lục gia linh đan tu luyện, đoán chừng liền Lục gia lão tổ tông cũng không có chính mình ăn linh dược nhiều. Như thế gặp may mắn điều kiện sao có thể không cho trong lòng của hắn phấn khởi cao hứng. Về phần kia bảo hộ Lục Vũ trăm năm hứa hẹn, Đỗ Huyền Thành hiện tại cũng hy vọng tại kéo dài cái mấy trăm năm, trông coi như vậy một vị thiên tài luyện đan sư, tu vi muốn tăng lên chậm một chút đều là một kiện chuyện rất khó. Lục Vũ nghe vậy trong nội tâm vui vẻ, còn có cái 10 năm 8 năm liền có thể cái hoàn toàn khôi phục, nếu là người khác còn đoán chừng không đi ra, nhưng hắn kiếp trước thế nhưng là quy chân cảnh tu vi đỉnh cao. So với Đỗ Huyền Thành từng là tu vi còn cao hơn nhiều, một chút đoán chừng liền biết, hiện giờ Đỗ Huyền Thành kém cỏi nhất cũng có thể là hóa thần cảnh trung kỳ đỉnh phong trạng thái, thậm chí có thật lớn có thể là hóa thần hậu kỳ. Nói như vậy, Đỗ Huyền Thành có khả năng phát huy thực lực tự nhiên sẽ thành gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Hảo, vậy thì chờ đấu giá hội về sau nhìn xem giá hỏa này đến cùng tới Thiên Vân Thành làm gì, tìm một cơ hội bắt giữ tới thẩm vấn một phen. Lục Vũ một bên nói qua, một bên giơ tay bo tờ động linh quyết. Sau đó một cỗ vô hình ba động liền từ lòng bàn tay của hắn truyền bá ra ngoài. Vu Văn Hậu ngồi ở vị trí của mình, không biết vì cái gì, từ khi tiến nhập gian phòng này đại sảnh, liền có một loại cảm giác bất an. Thế nhưng là tiếng vọng chính mình tí chút cuộc sống hành động, tinh tế tư, cũng không có bất kỳ sơ hở. Thế nhưng là tại sao lại có hiện tại loại này cảm giác bất an đâu này, nếu không phải trận này đấu giá hội trên có một kiện bảo vật hắn Vu Văn Hậu nhất định phải có được, lúc này đã sớm rời đi nơi này. Hiện tại sao? Mặc dù có chút bất an, thế nhưng cũng không mãnh liệt, nghĩ đến cho dù là có chút phiền phức cũng không khó lắm giải quyết. Quan trọng nhất là, món bảo vật này quan hệ lấy tương lai của hắn tu luyện, chính là hắn tiến thêm một bước mấu chốt, nếu không phải này Thiên Vân Thành trong hiện tại cao thủ nhiều như mây, hắn đều ý định động thủ mạnh mẽ đoạt lấy. Thật vất vả tiến đến một khoản tiền, Vũ Văn Hậu làm sao có thể hiện tại liền rời đi đấu giá hội, quá trình không có cái gì ý mới, không người tới cũng không phải xông cái này tới, chỉ cần đồ vật hảo như vậy đủ rồi. Mà Thiên Đô đệ nhất thế gia xuất thủ, cho dù là trận thông lệ đấu giá hội, đồ vật vẫn phi thường không tệ. Về phần Lục Vũ nội tâm loại kia không quá xuất chúng cảm giác cùng tu sĩ khác hoàn toàn không phải là một tầng thứ, tự nhiên cũng không có bất kỳ tham khảo giá trị. Bất quá có vài loại ngũ phẩm Lục Vũ hay là tham dự cạnh tranh, tới tay mấy dạng tương đối hy hữu tài liệu. Bất quá những cái này không là trọng yếu nhất, làm bị Lục Vũ chú ý Vu Văn Hậu đấu giá được một kiện vật đấu giá thai âm chân thủy, cũng ý định lúc rời đi, Lục Vũ cũng lập tức gọi Đỗ Huyền Thành một tiếng, liền vội vàng truy tung mà đi. Vu Văn Hậu bởi vì lúc trước cảm giác bất an, bởi vậy ra đập hành chi làm sao động 10 phần cẩn thận, đầu tiên là tại một chỗ trong tiểu lâu ăn chút gì, tỉ mỉ quan sát có hay không có người theo dõi, về sau lại đang nội thành bốn phía đi loạn, tha nhiều vòng tử mới trở lại chính mình chỗ ở. Nếu là người khác, bị hắn làm thành như vậy, theo dõi lên độ khó xác thực không nhỏ, thế nhưng Lục Vũ trước có chuẩn bị, sớm đã đem chân nguyên ba động khóa chặt, chỉ cờ NJNZ thần niệm liền có thể đại. Khái khóa chặt hắn chỗ phạm vi, mấy người không cần trực tiếp theo dõi liền có thể tìm được hắn. Đợi đến Vu Văn Hậu trở lại chỗ ở của mình, Lục Vũ gọi tới một cái tùy tùng, phân phó vài câu, này liền cùng Đỗ Huyền Thành hướng Vu Văn Hậu chỗ ở đi đến. Nơi này là Thiên Vân Thành Bắc một chỗ hết sức bình thường dân cư. Hiện giờ Thiên Vân Thành bên trong đại lượng tu sĩ dũng mãnh vào, rất nhiều phổ thông dân chúng đem nhà mình gian phòng thuê cho người ngoại lai, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Vì không làm ra quá lớn động tĩnh, Lục Vũ từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một kiện hắc sắc trận bàn loại pháp bảo, vật ấy cũng là mấy năm này Lục gia thông qua ảnh ngọc quảng trường đổi lấy. Vật ấy tên là Lưỡng Nghi Vạn Tượng Trận, chính là khốn trận cùng ảo trận chi thuộc, cho dù là hóa thần tu sĩ, nếu không phải thông trận pháp, muốn phá vỡ, cũng phải phí trên một phen công phu. Mà còn có Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ phối hợp, bị khốn trụ người muốn trong thời gian ngắn phá vỡ, trừ phi quy chân cảnh đại năng, bằng không tuyệt không có khả năng. Dương tay đem trận bàn ném nhập không trung, lập tức kích phát pháp quyết đã đuổi kịp, một đạo hào quang trong chớp mắt lóe lên tức thì, bên ngoài lại nhìn không ra có một tia biến hóa. Thế nhưng mới vừa tiến vào trong phòng Vu Văn Hậu lại là sắc mặt đại biến, mãnh liệt bắn ra, hét lớn một tiếng, người nào trong miệng tuy hỏi như vậy, nhưng thần niệm sớm đã trước một bước buộc phát ra. Lại phát hiện trừ mình ra chỗ phòng nhỏ ra, bốn phương tám hướng vậy mà toàn bộ biến thành hư vô, chỉ có mênh mông xương trắng quần cuộn tuân ra lay động, lúc này còn như thế nào không biết người tới là địch không phải bạn. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành cũng hiện tại cũng không có khách khí với Vu Văn Hậu ý định, tuy nơi này là Thiên Vân Thành, nhưng dù sao cũng là Lục gia căn bản chi địa, nếu là ở bắt Vu Văn Hậu thời điểm, lọt vào phá hư, không nói tổn thất ít nhiều tài hàng, chỉ là tử thương như vậy mấy người đều biết đối với Thiên Vân Thành sản sinh to lớn ảnh hưởng. Rốt cuộc hiện tại Thiên Vân Thành chính là Lục gia một đại tài nguyên, hơn nữa rất nhiều tu sĩ không chỉ là đồ Lục gia ảnh ngọc quảng trường, đồng thời cũng là xem trọng Lục gia phát triển tương lai, Thiên Vân Thành bên trong an toàn vô cùng, nếu là thời điểm này trong thành bạo phát hóa thần cấp tu sĩ chiến đấu, nó ảnh hưởng to lớn tuyệt đối vô pháp tưởng tượng. Thiên Đô ở trong hóa thần cấp tu sĩ chính là thuộc về thần long thấy đầu không thấy đuôi cao thủ, bình thường cực nhỏ xuất hiện ở phổ thông tu sĩ trước mặt, hơn nữa hóa thần tu sĩ ở giữa tranh đấu uy lực to lớn. Động một tí sơn băng địa liệt, Thiên Vân Thành mặc dù xây dựng lại chắc chắn cũng không chịu nổi. Bởi vậy Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ đi vào trận phương pháp, liền là toàn lực tiến công. Lúc này Vu Văn Hậu đã kích phát bản thân hộ thân thần quang, chỉ thấy một đạo màu xanh lá cây màn hào quang đem bảo vệ, hơn 10 đạo thảm lục sắc linh quang tản ra vô tận lệ khí hướng Đỗ Huyền Thành công tới. Này hơn 10 đạo lục sắc linh quang chính là Vu Văn Hậu trước sau sau dùng trên 100 năm thời gian mới luyện chế thành âm ma bích linh toa. Vô luận là tốc độ hay là lực công kích đều là phi thường cường đại, phối hợp Vu Văn Hậu tu luyện lục dục âm ma công lao chính là lại càng tương xứng. Lục dục người, sinh tử thai mắt miệng nuôi đấy lục dục âm ma công lao chính là lấy ma đạo diễn biến lục dục, tính toán trên là cực kỳ thượng thừa ma đạo công pháp. Bất quá công pháp cường thịnh trở lại, tu vi không đủ cũng là uổng phí, Đỗ Huyền Thành tại vài năm lúc trước, tu vi vừa mới khôi phục thời điểm tu vi chỉ là hóa thần sơ kỳ, lúc đó liền có năm chắc đem chiến thắng. Chỉ bất quá cờ ơn ở thời gian muốn dài một ít mà thôi. Hiện nay đã qua vài năm, tại Lục Vũ vị này luyện đan tông sư duy trì, tu vi tốc độ khôi phục cực nhanh, liền Đỗ Huyền Thành mình cũng khiếp sợ không thôi. Hiện giờ một là hóa thần hậu kỳ, nếu là lấy hiện tại tốc độ này, còn có cái tầm 10 năm liền có thể một lần nữa tu luyện tới quy chân cảnh. Bởi vậy, lần đầu tiên động thủ, Đỗ Huyền Thành liền toàn lực chỗ dùng chính mình thành danh tuyệt tích Huyền Thiên Đại Thủ Ấn, này thượng cổ Huyền Thiên Tông chân phái tuyệt kỹ. Dù là Vu Văn Hậu cũng là hóa thần cảnh cao thủ, lúc này bị đột nhiên xuất hiện huyền thiên đại thủ ấn bao phủ cũng nhất thời ngạc nhiên biến sắc. Cái kia âm ma bích linh toa tuy công kích cường đại, nhưng chính diện chống lại này thượng cổ thần thông căn bản không hề có tác dụng. Phốc phốc phốc, hơn 10 âm thanh nhẹ vang lên, hơn 10 mai bích linh toa đụng vào thần thông thủ ấn phía trên, như đánh bại cách, càng bị cường đại lực phản chấn khai.